Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, Nhã Phi. Nghe được Tiêu Viêm lời nói, Tiêu Hàn run lên nửa ngày, sờ chân nàng. Ấy, Tiêu Hàn không để lại dấu vết, liếc mắt không xa chỗ Tiêu Ngọc cái kia gợi cảm êm dịu chân dài. Xác thực cực kỳ mê người. Bất quá vừa nghĩ tới cái sau là lục tinh đấu giả, khóe miệng của hắn liền không nhịn được run rẩy. Sợ cô nãi nãi này chân, hắn còn có mạng sao? Ta sợ bị nàng cắt ngang chân. Tiêu Hàn trợn nhìn Tiêu Viêm một chút. Biện pháp này là nghĩ hố chết hắn a. Ngươi cái tên này, làm huynh đệ làm sao có khả năng bẫy ngươi đấy. Năm đó, ta vô ý tại hậu sơn nhìn thấy Tiêu Ngọc tắm rửa. Kết quả cái này nữ nhân điên truy sát ta hơn nửa năm. Biết cuối cùng là như thế thoát khỏi nàng sao? Tiêu Viêm còn nói thêm, là vô ý nhìn thấy, vẫn là cố ý nhìn lén. Tiêu Hàn con mắt nhắm lại, mỉm cười nhìn xem Tiêu Viêm. Tất nhiên vô ý. Tiêu Viêm khuôn mặt nhỏ bất giác đỏ lên, có chút chột dạ, lập tức nói ra, a, mới vừa chúng ta nói đến chỗ nào rồi? Đúng rồi, nói đến ta là như thế thoát khỏi Tiêu Ngọc cái kia nữ nhân điên truy sát. Vậy sao ngươi thoát khỏi? Không phải là sờ chân nàng a? Tiêu Hàn nói, hắc hắc, không sai, từ nay về sau, cái này Tiêu Ngọc không còn dám gần ta thân. Hơn nữa, cái kia xúc cảm thật tốt, ngươi có thể đi thử xem. Tiêu Viêm nói ra, lời nói đến cuối cùng, hắn đầu cho Tiêu Hàn một cái nam nhân đều hiểu ánh mắt. Nghe vậy, Tiêu Hàn khinh bỉ liếc nhìn Tiêu Viêm. Hắn là dạng kia người sao? Cùng lúc đó, con hàng này ánh mắt lại quét về Tiêu Ngọc cái kia gợi cảm chân dài. Chân này, xác thực cực kỳ mê người a. Các ngươi hai cái nói xong sao? Bên cạnh Huân Nhi âm thanh vang lên. Nói xong, Tiêu Viêm cười nói, lập tức cùng Tiêu Hàn hướng phía hai nữ đi tới. Tiêu Hàn, Tiêu Viêm ca ca đến cùng nói cho ngươi biện pháp gì tới đối phó Tiêu Ngọc biểu tỷ. Huân Nhi đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Hàn, hiếu kỳ hỏi. Bên cạnh Tiêu Tuyết cầm đôi mắt đẹp cũng tò mò nhìn về phía Tiêu Hàn. Hắn nói để cho ta tại đi sờ. Tiêu Hàn là một cái cực kỳ ngay thẳng hài tử, há mồm liền ra, khụ khụ, hôm nay tốt a, Huân Nhi, chúng ta đi qua ngồi xuống uống chén trà đi. Tiêu Viêm lập tức vang dội ho một tiếng, mạnh mẽ trừng mắt Tiêu Hàn, sau đó hắn vội vã lôi kéo Huân Nhi rời đi nơi này. Trước khi đi vẫn không quên phá một chút Tiêu Hàn, gia hỏa này quả thực đáng giận. Thấy thế, Tiêu Hàn trong lòng âm thầm buồn cười. Tiêu Hàn, đến cùng phương pháp gì nha? Lúc này, Tiêu Tuyết cầm lại hiếu kỳ hỏi. Cái này, giữ bí mật. Tiêu Hàn cười ngượng ngùng cười, tự nhiên không dám nói đi ra. Lời này nào dám đối Tiêu Tuyết cầm nói. Hắn vừa rồi chỉ là trêu ghẹo Tiêu Viêm mà thôi. Nghe vậy, Tiêu Tuyết cầm nghi ngờ liếc nhìn Tiêu Hàn. Luôn cảm giác không phải biện pháp gì tốt. Không phải vậy như thế không dám nhận đối diện nói ra. Đây chính là Tiêu gia tân vùng dậy thiên tài. Tiêu Hàn a, đúng lúc này, một đạo nũng nịu vũ mị âm thanh tại Tiêu Hàn vang lên bên tai. Tiêu Hàn liền giật mình, lập tức xoay người lại, chỉ gặp một đạo ăn mặc lửa đỏ sườn xám, dáng người xinh đẹp nữ tử hướng phía hắn đi tới. Áo ào bọc vào đường cong thân thể mềm mại hiển thị rõ, nhất là cái kia rắn nước nói chung cảm giác vòng eo vặn vẹo ở giữa, thẳng câu lên nam tử nguyên thủy nhất xúc động. Không thể không nói, đó là cái gợi cảm vưu vật. Tiêu Hàn trong lòng thầm tắc lưỡi, thật là một cái mê người yêu tinh. Cái này tám thành liền là Nhã Phi đi. Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá thủ tịch đấu giá sư cùng Tiêu Viêm có mấy phần thật không minh bạch quan hệ mập mờ. Nhã Phi tiểu thư, ngươi tốt. Tiêu Hàn lấy lại tinh thần, đối với đi tới trước mặt Nhã Phi duỗi ra tay, lễ phép chào hỏi, nhìn xem thiếu niên duỗi tại trước mặt bàn tay, Nhã Phi liền giật mình, hẹp dài con ngươi tại cái kia tuấn giật trên khuôn mặt đánh giá một phen. Nàng đôi mắt đẹp chớp lên dao động, lập tức vừa mới xòe bàn tay ra cùng Tiêu Hàn nhẹ nắm tại một chỗ. Người tốt a, tiểu thiên tài, Nhã Phi cười duyên nói. Cái kia mê người âm thanh đều nhanh để cho người ta xương cốt đều tê dại lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.